Tu La Vũ Thần, chương 877, khủng bố trảm. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tại nơi phiến hải vực phía trên, cuồng phong nổi lên bốn phía, nổ vang không ngừng, hung mãnh đích năng lượng gợn sóng, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, cắt hư không, chặt đứt biển rộng, tại nơi hải vực, tiến hành cuồng oanh lạm tạc, nói nói gợn sóng tàn sát bừa bãi trong lúc đó. Liền ngay cả không lòng dạ nào đi ngang qua đích võ quân cấp động vật biển, cũng sẽ ngay lập tức bị oanh đích cho bụi mai một. Uy lực tương đương làm cho người ta sợ hãi, mà hết thảy này đích nơi phát ra, đúng là một đạo nhược tiểu chính là thân ảnh, người nọ đúng là Sở Phong. Giờ phút này đích Sở Phong, mặc lôi đỉnh áo giáp, tay cầm ngân long vương binh, thậm chí ở sau đó bối phía trên, còn kéo dài ra lưỡng đạo màu đen dáng vẻ bệ vệ sở ngưng tụ đích màu đen cánh. Tại đây loại biến hóa dưới, Sở Phong đích tu vi đã muốn tăng lên tới 6 phẩm võ quân. Hơn nữa chiến lực lại kinh người, cái loại này uy thế, chẳng sợ cửu phẩm võ quân cũng muốn tránh lui, quả thực có thể nói đích thượng là võ quân cảnh nội không thể địch nổi. Hắn đứng ở nơi đó, quả thực không giống như là một người, càng như là một cái thần, mà trơ mắt, Sở Phong chính huy động trong tay đích ngân long thương, không ngừng phát ra hung mãnh đích công kích, ngân long thương vũ động trong lúc đó, một cái lại một cái bạch quang ngưng tụ đích ngân long. Tự ngân long thương nội nổ bắn ra mà ra, dương nanh múa vuốt, nuốt vân phun vụ, hướng mặt biển nổ bắn ra mà đi, công kích tới một vật, kia vật xoay quanh vu hải vực bên trong, gây sóng gió. Thật là khủng bố, không chỉ có giống giận ngập trời, ngoại hình lại dẫn nhân chú mục, kia đúng là một con lớn đến như hải đảo bình thường đích cự quy. Này cự quy không chỉ có bộ dạng dọa người, thực lực lại phi phàm, tu vi nhưng lại ở nhất phẩm võ vương, nguyên lai Sở Phong, đang ở bằng vào 6 phẩm võ quân đích tu vi, cùng một con nhất phẩm võ vương đích vô cùng lớn hình rùa biển tiến hành chiến đấu. Sở Phong điên rồi có thể nào, thế nhưng khiêu chiến này con động vật biển cự quy, nó chính là này hải vực đích bá chủ, dĩ vãng chúng ta tới đây chỗ tu luyện, đều là tị mà xa chi, không dám tới gần, nhìn thấy này một màn, Đông Tuyết vẻ mặt đích khiếp sợ, không cần lo lắng, kia động vật biển cự quy tái lợi hại, nhưng cũng chỉ biết bằng vào lực lượng của chính mình, ngăn cản Sở Phong đích công kích mà thôi. Bởi vì đại trận có hạn, nó là tuyệt đối sẽ không công kích Sở Phong sư đệ đích. Xuân Vũ giải thích nói, nhưng đồng dạng bị Sở Phong đích hành vi hoảng sợ, bởi vì, mọi người luôn hội đối cường đại chuyện sản vật rất sợ cụ. Cứ việc các nàng đã sớm biết, kia động vật biển cự quy chịu đại trận có hạn sẽ không công kích các nàng. Nhưng là vẫn là tị mà xa chi, không nhân khác, đơn giản là đối phương quá cường đại. Vạn nhất không khống chế được trong lời nói, kia các nàng đã có thể đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là các nàng chuyện không dám làm, Sở Phong lại đang ở làm. Ha ha, không hổ là ta Sở Phong sư đệ, hắn đích chiến lực thật sự quá cường đại. Tuy rằng giờ phút này đích tu vi chính là 6 phẩm võ quân. Nhưng là hắn đích loại này chiến lực, thế nhưng có thể cùng võ vương chống lại. Thật sự là kẻ khác hâm mộ a. Trương Thiên Cánh rất là hưng phấn. Hắn lấy Sở Phong vi quang vinh, vì có thể có Sở Phong cường đại như vậy đích huynh đệ mà cảm thấy kiêu ngạo. Cường thịnh trở lại cũng vô pháp cùng võ vương chống lại. Hắn cũng chính là xem kia động vật biển cự quy sẽ không công kích phu hắn. Cho nên mới dám như vậy, nếu là kia rùa biển cự thú có thể công kích phu hắn. Hắn đã sớm tử kiều kiều, võ quân cường thịnh trở lại cũng là võ quân, như thế nào có thể cùng võ vương chống lại, ngay cả võ quân đỉnh đều làm không được, đừng nói là hắn chính là đúng lúc này, kia Đông Tuyết cũng bĩu môi, phản bác Trương Thiên Cánh đích cái nhìn, từ võ văn tiên cảnh lúc sau, nàng cùng Hạ Vũ Tằng nhiều lần cùng Sở Phong lôi kéo làm quen, nhưng huýt một cái mũi bụi. Cho nên xác định Sở Phong sẽ không sẽ cùng các nàng thân cận lúc sau. Các nàng cũng rõ ràng không hề tự thảo không mau. Bất quá coi hắn nhóm đích tính cách, tự nhiên hội oán hận Sở Phong. kỳ thật lần này các nàng sở dĩ lựa chọn đi vào nơi này. Cũng không phải vì tìm kiếm Sở Phong, trên thực tế là muốn xem Sở Phong rốt cuộc tử không chết. Phải biết rằng ở các nàng đích trong lòng, ước gì Sở Phong tử điệu, nhưng là thấy như vậy một màn sau. Các nàng không chỉ có thất vọng, lại rung động, Sở Phong càng ngày càng mạnh, đã muốn rất xa đem ở các nàng suý ở tại phía sau. Chính là ở các nàng trong mắt, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ý của ngươi là, ta Sở Phong ca ca không bằng võ quân đỉnh sao? Mà Đông Tuyết lời này vừa nói ra, tự nhiên dẫn tới mọi người bất mãn, Tử Linh đứng mũi chịu sào, chất vấn khởi Hạ Vũ. Hừ, Sở Phong sư đệ đích xác lợi hại, nhưng cũng là dựa vào đặc thù thủ đoạn thôi. Hắn nếu không có vương binh, không có này đặc thù thủ đoạn, có thể còn hơn so với hắn tu vi cao đích nhân sao? Đông Tuyết bĩu môi, tuy rằng Tử Linh là thiên ban thưởng thần thể, chính là hiện giờ tu vi rất yếu. Nàng tự nhiên không sợ Tử Linh, câm miệng cho ta, đã có thể tại đây khi... Thu Thủy Phất Yên đột nhiên gầm lên một tiếng, nàng những lời này cứ việc là khiển trách mọi người, chính là nàng kia không tốt đích ánh mắt, cũng nhìn về phía Đông Tuyết đích, nhìn thấy loại này ánh mắt, Đông Tuyết nhất thời nội tâm run lên, vốn là cao ngạo đích khuôn mặt nhỏ nhắn, bị dọa đích trắng bệch, cúi đầu không hề ngôn ngữ. Đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên đình chỉ điên cuồng đích công kích, mà là đạp khoảng không mà đứng. Hai mắt nhắm nghiền, mà cùng lúc đó, Sở Phong đích chỗ, nơi đích kia phiến hư không, thế nhưng bắt đầu hơi hơi rung động, hơn nữa từ yếu chuyển thành mạnh, cái loại này rung động cũng đến càng mãnh liệt, thậm chí dĩ nhiên ở trên hư không phía trên, hiện ra nói đạo liệt ngân, một cỗ cực kỳ cường đại đích hơi thở, đem kia hư không trấn áp đích đều phải dập nát, tại đây loại biến hóa dưới, bàng bạc đích vũ lực. Tựa như cơn lốc bình thường, hướng Sở Phong tụ tập mà đi, đối mặt kia như thế bằng bạc đích vũ lực, cho dù là Thu Thủy Phất Yên cũng là trước mắt sáng ngời. Thân là võ vương giản kim bào giới linh sư đích nàng, có thể cảm ứng đích đến kia vũ lực đích lưu động. Càng có thể nhận ra kia chính là vương cấp vũ lực. Ngưng tụ như thế bằng bạc đích vũ kỹ, đây chính là nàng vị này võ vương đô không thể làm được đích. Chính là trơ mắt Sở Phong lại làm được giờ khắc này. Thu Thủy Phất Yên nhìn không chuyển mắt, gắt gao đích dừng ở Sở Phong, bởi vì nàng trong lòng có một nghi vấn, này nghi vấn đó là, Sở Phong nên sẽ không thật sự tu luyện thành địa cấm vũ kỹ đi. Nghĩ đến đây, nàng quả thực không dám suy nghĩ, chứ không nói địa cấm vũ kỹ đích tu luyện khó khăn. Chỉ cần là này 2 tháng đích thời gian, này cũng hoàn toàn là không có khả năng chuyện tình mới đúng. Oanh nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong đích 2 mắt đột nhiên mở, cùng lúc đó một cỗ cực kỳ sắc bén đích hơi thở. Cũng là tự này trong mắt hiện lên mà ra, bắn về phía kia con động vật biển cự quy, ô gào khóc, nhìn thấy Sở Phong kia sắc bén đích ánh mắt, kia động vật biển cự quy màu đỏ đích 2 mắt đó là chợt lóe. Thế nhưng phát ra một tiếng khiếp đảm đích gầm nhẹ, cùng lúc đó, nó trong cơ thể bộc phát ra bàng bạc đích khí thế. Thân hình cấp tốc chuyển động, sóng biển cuồn cuộn hết sức, thế nhưng muốn bỏ chạy, kỳ, khả gắn liền với thời gian đã tối muộn, còn không đãi kia động vật biển cự quy né ra, Sở Phong đích trong cơ thể liền nổ bắn ra từng đạo đỏ như máu đích khí thể. Kia khí thể rất là quỷ dị. Hình thái giống như lưỡi dao sắc bén, rồi lại giống như du xà, không chỉ có rậm rạp sổ bất thắng sổ, lại phát ra gào khóc thảm thiết, cực kỳ xen nhân đích thanh âm, liền tựa như chúng nó là đến từ địa ngục đích tiểu quỷ bình thường. Trình yếu chính là, đương kia u màu xanh biếc đích khí thể xuất hiện hết sức. Nhất thời thiên địa biến sắc, chúng nó không chỉ có ẩn chứa khủng bố đích lực lượng, thả tốc độ lại nhanh đến kinh người, chính là trong nháy mắt đích công phu, liền bao trùm kia phiến thiên địa, đem kia động vật biển cự quy phong tỏa ở tại trong đó. Mà giờ khắc này, Sở Phong đích môi mấp máy, gần từng tiếng đích nói ra 5 chữ to, địa, cấm, thương, minh, trảm, oanh một tiếng hạ xuống, tựa như gọi quân chi lệnh. Kia quỷ dị mà khủng bố đích khí thể, ở một trận gào khóc thảm thiết trong lúc đó, liền bí mật mang theo hủy thiên diệt địa đích uy thế. Hướng Sở Phong ánh mắt sở đầu nơi tụ tập mà đi. Cuối cùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ, một đạo chói mắt đích chảm đánh, liền tại nơi trong biển hiện lên mà ra, đương chảm đánh hiện lên hết sức, kia hủy thiên diệt địa hiểu rõ hơi thở cũng là bùng nổ mở ra. Ngay lập tức cắn nuốt kia phiến hải vực, cách chương.